em hay là tôi, cậu như cũ, với bản tính của Tạ Tư thì có lẽ nên để tôi. Em, nhưng thanh xuân nên tôi lại thích tôi, cậu hơn, cách chương.